Chương 907, nhiệm vụ. Quạt két dị dị. Lăng Trần đẩy cửa, dương quang từ thiên không trên nghiêng bỏ ra, chiếu rọi tại trên thân thể hiện lộ ấm áp vô cùng thoải mái, cặp mắt của hắn hơi hơi hư híp một chút mà mở ra, nhìn qua xung quanh này đầy đủ linh khí mây mù lượn quanh, khóe môi cũng là nhịn không được nhấc lên một vòng đường cong. Thật là một cái không tệ địa phương a, bởi vì là dòng chính đệ tử, Lăng Trần chỗ cư trụ, không thể nghi ngờ là dựa theo tối cao quy cách phân phối, hơn nữa dựa theo Lăng gia quy củ, mỗi ngày lúc này, chỉ cần không phải dòng chính đệ tử, những người còn lại đều cờ ơn ở tập hợp tại võ đạo trên quảng trường, tiến hành mỗi ngày tu luyện bài học. 3 ngày thời gian, Lăng Trần đem tại kiếm chỉ bên trong tu luyện đoạt được trên cơ bản đều tiêu hóa một lần, hiện giờ tu vi đã tới gần thiên cực cảnh ngũ trọng thiên, cự ly đột phá đến dưới nhất trọng cảnh giới, hẳn là không xa. Lăng Vũ. Mà ở Lăng Trần hưởng thụ lấy bực này khó được thanh tịnh thời gian, một đạo tiếng cười quen thuộc lại là đột nhiên truyền đến, hắn quay đầu, chỉ thấy được xa xa có thước tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện, giữa tầm mắt, an mặc một thân tuyết trắng váy dài Lăng Tuyết đang đứng tại cách đó không xa, lạnh diễm trên khuôn mặt treo một vòng nhẹ nhàng nụ cười, nện bước hai cái rất tròn trắng non đùi ngọc, hướng về hắn đã đi tới. Lăng Tuyết tỷ, Lăng Trần tiếu tiếu, mà hướng về phía Lăng Tuyết chắp tay. Nơi này ở còn thói quen A Lăng Tuyết chỗ cư trụ. Ngay tại cự ly nơi này cách đó không xa, nàng đi tới trước mặt Lăng Trần, cười nói. Rất thói quen, phân ra cũng không có tốt như vậy địa phương. Lăng Trần gật gật đầu, chợt ánh mắt ngưng lại, Lăng Tuyết tỷ, gia chủ bên kia, còn có tin tức gì mấy ngày nay, gia chủ đều tại vì ngươi tranh thủ tu luyện hoàng kim kiếm đồng cơ hội, nhưng tựa hồ gặp không nhỏ lực cản. Lăng Tuyết lắc đầu, tựa hồ cũng là hiển lộ 10 phần bất đắc dĩ, chủ yếu là đích tôn bên kia. Ngươi nhất định phải đi bình thường chương trình, trả giá đối ứng số lượng gia tộc cống hiến, mới hứa ngươi tu luyện hoàng kim kiếm đồng. Tu luyện hoàng kim kiếm đồng, cần bao nhiêu gia tộc cống hiến? Lăng Trần nhíu mày, không khỏi hỏi. 10 vạn. Lăng Tuyết nói ra một cái cực kỳ dọa người số lượng, trên người của ta, hiện tại cũng chỉ có hơn 3 vạn điểm cống hiến, 10 vạn, là một cái tương đối lớn số lượng. Điểm cống hiến, thuộc tại cá nhân sở hữu tư nhân chi vật. Hơn nữa là không thể giao dịch, bằng không mà nói, Lăng Trần còn có thể nghĩ biện pháp tiến hành kiếm. Ngươi một tân nhân, vừa mới tiến Lăng gia, muốn đạt được 10 vạn điểm gia tộc cống hiến, đó là căn bản chuyện không thể nào. Bọn họ đây là cố ý làm khó dễ ngươi, chính là không để cho ngươi tu luyện gia tộc tuyệt học cơ hội. Vậy chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lăng Trần thở dài một hơi, nếu như thật sự không có biện pháp, cái này môn hoàng kim kiếm đồng, cũng chỉ có thể buông tha cho mất. Vèo, đúng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo gió rít thanh âm, giữa tầm mắt, một đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh phá không mà đến, tại bọn họ chỗ ngọn núi này trên rơi xuống. Lại là kia Tam trưởng lão Lăng Liệt. Lăng Liệt trưởng lão, thế nhưng là có chuyện tìm vãn bối. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, Lăng Liệt lúc này xuất hiện, chắc có lẽ không chỉ là đơn giản địa đến thăm hắn á. Ừ, Lăng Liệt gật đầu rồi gật đầu, ta chỗ này, có một tốt tin tức cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào trước nói tin tức xấu đi. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại mà nói. Tin tức xấu chính là, tại đích tôn nhất mạch ngăn trở, gia chủ không thể cho ngươi tranh thủ đến tu luyện hoàng kim kiếm đồng cơ hội. Lăng Liệt trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Lăng Trần trong lòng cũng là cảm thấy có chút thất lạc, bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chợt hỏi, như vậy tin tức tốt đâu này? Tin tức tốt chính là, gia chủ bên kia, hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể đạt được đầy đủ gia tộc cống hiến. Lăng Liệt nói. Nhiệm vụ gì? Lăng Trần dương mắt ra, cái tin tức tốt này nghe cũng không tệ lắm, chí ít có một chút hy vọng. Lăng Liệt cũng không có nhiều lời, liền đem một chương quyển trục giao cho Lăng Trần. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ toàn bộ ghi ở phía trên. Nhiệm vụ này một khi đạt thành, đó chính là thiên đại công lao, 10 vạn điểm cống hiến, dễ như trở bàn tay. Tiếp nhận quyền chủ, Lăng Trần tỉ mỉ đọc một chút nội dung, đại khái hỉ hệ ưu đửa cờ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ này, cư nhiên là nhằm vào Vu Yêu Môn một lần hành động. Từ lúc nửa tháng trước kia, Từ Châu Thánh Giả gia tộc cũng đã liên thủ phát động đối với Vu Yêu Môn chiến tranh, thế nhưng chiến sự tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy. Lăng gia bên này Thánh Giả gia tộc liên quân, ngược lại là bại nhiều thắng ít. Trong chuyện này nguyên do, tự nhiên là bởi vì những thánh giả này gia tộc liên quân nội bộ, có Vu Yêu Môn gian tế tồn tại. Điểm này, đã là 10 phần rõ ràng sự tình. Thế nhưng, coi như là thánh giả người của gia tộc biết rõ co gian tế, lại thủy chung vô pháp đem bắt được. Bởi vì gian tế che giấu được quá sâu, hơn nữa thực lực cường đại, thậm chí rất có thể là thánh giả gia tộc liên quân bên trong một vị đại nhân vật nào đó. Nhiệm vụ lần này, chính là đi đến cùng Vu Yêu Môn tác chiến tiền tuyến, đem gian tế bắt được, thay đổi chiến tranh thế cục. Nhiệm vụ này, có thể nói là vô cùng gian khổ, rất có thể 3 tháng thời gian, cũng không nhất định có thể hết được thành. Rốt cuộc kia thánh giả gia tộc liên quân bên trong, có thánh giả đại năng tọa chấn, bán thánh cường giả lại càng là không ít, liền những người này đều sức đầu mẻ chán sự tình, dựa vào cái gì cho rằng một người tuổi còn trẻ đệ tử có thể khiến cho Định Lăng Vũ. Nhiệm vụ này độ khó rất lớn, nếu như thật sự kết thúc không thành, cũng không đủ tháo vác cầu, gia chủ còn có thể phái những người khác xử lý, ngươi coi như là một lần rèn luyện cơ hội, đi trên chiến trường rèn luyện dưới thực lực được rồi. Lăng Liệt tựa hồ cũng là có thể đoán được Lăng Trần ý nghĩ trong lòng, chợt mở miệng nói. Ta minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, thế nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, khó hơn nữa nhiệm vụ, hắn cũng phải tận lực thử một lần, không thử một chút, thì như thế nào có thể biết không được. Lăng Tuyết, lần này ngươi cùng với Lăng Trần cùng đi, ma luyện dưới chính mình, thuận tiện hiệp trợ Lăng Vũ. Lăng Liệt vừa nhìn về phía Lăng Tuyết, phân phó nói. Vâng, Tam trưởng lão. Lăng Tuyết ôm quyền, thiên kiếm đại hội thời gian không xa, đi trước cùng Vu Yêu Môn trên chiến trường ma luyện một phen, tăng thực lực lên, cũng là không tệ lựa chọn. Thời gian dài đứng ở trong gia tộc bế quan tỏa cảng, kỳ thật để thăng ngược lại có hạn. Lăng Vũ, ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Lăng Liệt hỏi. Càng nhanh càng tốt, sáng sớm ngày mai. A Lăng Trần chỉ là trầm ngâm một chút, liền có quyết định. Vậy hảo, sáng sớm ngày mai, ta cho các ngươi an bài tốc độ nhanh nhất phi hành con rối, này khối đặc sứ lệnh bài, ngươi mang tại trên thân thể. Lăng Liệt đem một khối hắc sắc lệnh bài giao cho Lăng Trần, lần này gia tộc phái ngươi ra ngoài, là lấy đặc sứ thân phận đi tuần tra thánh giả gia tộc liên quân, này khối đặc sứ lệnh, có thể làm cho ngươi thông suốt địa tại liên quân bên trong thông hành, mà lại có thể lệnh liên quân bên trong những cái kia cường giả hiệp trợ ngươi điều tra. Lăng Trần tiếp nhận lệnh bài, mục quang lóe ra, hắn không cho rằng dựa theo một mai lệnh bài là có thể đối với lớn như vậy liên quân khoa tay múa chân, bất quá ít nhất có thể cho hắn hành động thuận tiện một ít. Bất quá, nhiệm vụ lần này, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi hoàn thành A chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.